Đại kiếp chủ, chương 209, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta thao, giết à nha. Theo phương nguyên một kiếm kia đâm xuống. Vân Phù Sơn bên ngoài. Tất cả nhìn thấy màn này người trong tu hành đều theo bản năng đã run một cái. Đường đường Âm Sơn Tông chân truyền. Tuổi không hơn 30. Liền đã đạt đến trúc cơ 6 tầng tiểu bối cường giả. Ngay tại trước đây không lâu, còn đã từng lấy lực lượng một người, ép tới toàn bộ Thanh Dương Tông không ngẩng đầu được lên đại nhân vật. Thế mà cứ như vậy bị Phương Nguyên một kiếm chấm dứt tính mệnh. Tính mạng con người a, đơn giản quá yếu đuối. Lúc này, chung quanh vây xem đã không chỉ là những cái kia bồi tiếp Phương Nguyên đến nơi này Thanh Dương Tông đệ tử. Còn có một số đến từ ngũ đại tiên môn hộ trận người. Ở trong Vân Phù Sơn chuẩn bị trúc cơ ngũ đại tiên môn đệ tử. Cùng đạt được trước đó Chu tiên sinh đám người đưa tin. Vội vã chạy tới. Chuẩn bị liều chết che lại Phương Nguyên Thanh Dương Tông đại nhân vật bọn họ. Còn có một số xem náo nhiệt. Ai cũng không biết sâu trong hư không. Bóng đêm cuối cùng. Còn có bao nhiêu người chú ý chuyện nơi đây tiến triển. Mà bây giờ. Một màn này liền rơi vào bọn hắn trong mắt mọi người. Nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Phương Nguyên một kiếm đâm vào Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm trái tim. Lấy trúc cơ tu sĩ cường hoành sinh mệnh lực. Một kiếm này tự nhiên cũng không có khả năng lập tức muốn mệnh của hắn. Cái này Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm còn đang không ngừng giãy giụa lấy. Im ắng kêu thảm. Hai tay vô lực vịn kiếm. Muốn đem một kiếm này từ trong ngực rút ra. Thế nhưng là Phương Nguyên cầm kiếm tay không so ổn định. Lại làm cho hắn dao động không được mảy may. Ta tên là Phương Nguyên. Ta là một tên Thanh Dương Tông đệ tử. Ta chỉ muốn tốt tu hành. Phương Nguyên đè xuống thanh kiếm kia. Ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng phương Tây. Phảng phất xuyên qua vô tận sông núi cùng đất vực. Trực tiếp nhìn về hướng cái kia hai cái quái vật khổng lồ. Trong thanh âm lại ẩn hàm một loại ẩn mà không phát lực lượng. Ta khả năng không phải đại nhân vật gì. Nhưng ta tất nhiên sẽ từng bước đi hướng cao hơn địa phương. Các ngươi đều biết, ta có cái này tiềm lực. Có bản sự này, ta không muốn tùy tiện nhiễm nhân quả. Chỉ muốn đi con đường của mình. Có thể các ngươi nếu không có muốn bước ta. Vậy ta tương lai nhất định sẽ trở về. Cùng các ngươi tính cái rõ ràng. Oanh! Chung quanh lộ ra không gì sánh được kiềm chế. Phảng phất bầu trời rơi xuống. Nhưng ở cái này kiềm chế đằng sau. Nhưng lại trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy một loại xôi trào trị. Bọn hắn đột nhiên minh bạch Phương Nguyên muốn làm gì. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch Phương Nguyên tại sao muốn trở về. Không chỉ là vì giết vị này hủy hắn tiền trình Âm Sơn Tông đệ tử mà thôi. Cái này Âm Sơn Tông đệ tử. Chỉ là thuận tay giết. Không đáng giá nhắc tới. Hắn là muốn mượn này cho thấy một loại thái độ. Cái này lại được trúc cơ Thanh Dương Tông đệ tử. Rõ ràng là đang uy hiếp cái kia hai thế lực lớn. Vô luận là Âm Sơn Tông. Hay là Nam Hoang Thành. Đương nhiên cũng sẽ không đem một người trúc cơ đệ tử để vào mắt. Có thể Phương Nguyên lần này trở về. Lại là dùng giết Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm chuyện này đang uy hiếp bọn hắn. Ta chính là dạng này một cái có được vô hạn tiềm lực người. Ta vừa mới trúc cơ. Liền có thể chém giết các ngươi trúc cơ 6 tầng chân truyền đệ tử. Cho nên coi như các ngươi bây giờ mạnh hơn. Cũng đừng coi nhẹ ta tồn tại. Bởi vì các ngươi không biết tương lai của ta lấy dạng gì cảnh giới cùng tư thái trở về. Mà sự tình cũng là như thế. Âm Sơn Tông cùng Nam Hoang Thành. Đại khái ai cũng sẽ không đem một cái vừa mới trúc cơ tiên môn đệ tử để vào mắt. Nhưng nếu như đây là một cái thiên đạo trúc cơ tiên môn đệ tử đâu? Nếu như đây là một cái vừa mới trúc cơ, liền có thể dùng một người trúc cơ 6 tầng Âm Sơn chân truyền tế kiếm tiên môn đệ tử đâu? Chỉ cần hắn không chết, như vậy hắn liền vĩnh viễn là một cây Âm Sơn Tông cùng Nam Hoang Thành trong lòng gai. Được, hảo tiểu tử. Lúc này mây đen đằng sau, kỳ thật cũng sớm đã chạy tới Thanh Dương Tông 4 vị trưởng lão. Nghe được Phương Nguyên mấy câu nói như vậy, Trong lòng thế mà cũng không nhịn được trở nên kích động. Vân trưởng lão kích động ngay cả râu ria đều run lên. Trong miệng chỉ là liên thanh tán thưởng. Mà Thanh Dương Tông Tông chủ Trần Huyền Ngang, sắc mặt thì là nước đồng dạng bình tĩnh. Trầm mặc sau nửa ngày, hắn mới thấp giọng nói. Phân phó đi, Thanh Dương Tông đệ tử. Toàn bộ đề phòng, vô số là Âm Sơn Tông cũng tốt. Nam Hoang Thành cũng tốt. Tất cả người tới, một suất giết không tha. Phương Nguyên như lưu, chúng ta liền làm tốt cùng Nam Hoang Thành khai chiến chuẩn bị. Hắn như đi, chúng ta liền cam đoan hắn hậu cố vô ưu. Cưỡng ép bảo đảm hắn. Giá quá lớn, Tần trưởng lão một mặt âm trầm, thấp giọng nói, bất quá liền xem như ta, cũng cảm thấy phi thường đáng giá. Chuyện này, như thế nào Thanh Dương Tông một cái tông môn sự tình. Cũng liền tại bọn hắn làm ra cái này chuẩn bị thời điểm. Đột nhiên cách đó không xa không trung, Tử Hà lập lòe, một mảnh hỏa vân cấp tốc lao đến. Thanh Dương Tông mấy vị trưởng lão lập tức lấy làm kinh hãi. Tông chủ Trần Huyền Ngang nhận ra người đến khí tức. Văn Hương chân nhân, còn có chúng ta, chấm, theo tiếng, mặt khác vài phương, cũng đều có mấy đạo cường hoành vô biên khí tức. Theo nhau mà tới, Thanh Dương Tông mấy vị trưởng lão nhìn lại, thần sắc càng ngưng trọng. Thượng Thanh Sơn Thái Hợp chân nhân, Thú Linh Tông cửu đầu sư vương, Huyền Kiếm Tông cửu tiêu chân nhân, mà tại mỗi người bọn họ sau lưng, đen nghịt trong mây đen, càng có vô số khí cơ nặng nề phun trào, có thể thấy được ở trong đó, còn không biết giấu bao nhiêu đại nhân vật, đều tại ẩn mà không phát, nhưng là đã làm tốt tùy thời xuất thủ, nghênh chiến hết thảy chuẩn bị. Thanh Dương Tông Tông chủ Trần Huyền Ngang nao nao, nhìn không ra hỉ nộ. Các ngươi khi nào tới? Ha ha, thiên đạo trúc cơ, lại há có thể giấu giếm được người. Chúng ta đã sớm đến rồi. Bách Hoa Cốc cốc chủ Văn Hương chân nhân nhẹ giọng cười một tiếng. Trả lời tùy ý, Thú Linh Tông cửu đầu sư vương oang oang ngang Thanh Dương Tông Tông chủ một chút. Quát lạnh nói, các ngươi coi là đây là Thanh Dương Tông chuyện của nhà mình sao? Ha ha, thiên đạo trúc cơ. À, vẫn là hắn mẹ nó ngũ hành trúc cơ thêm thiên đạo trúc cơ a, đây là người nào? Các người Thanh Dương Tông dạy thế nào được đi ra? Còn không phải dính chúng ta tứ đại tiên môn khí vận. Mới ra ngoài như thế cái quái thai. Thượng Thanh Sơn Thái Hợp chân nhân nói. Đừng quên vừa rồi thế nhưng là ta Thượng Thanh Sơn trưởng lão thả hắn tiến vào Vân Phù Sơn. Huyền Kiếm Tông cửu tiêu chân nhân nói. Trảm yêu trừ ma, vốn là tiên môn đệ tử theo lý thường chính là sự tình. Chính là yêu ma kia có bối cảnh lai lịch gì lại có thể thế nào? Chúng ta dưới gối nhỏ đem bọn hắn nhỏ chém. Nếu như bọn hắn già không phục, liền do chúng ta già đem bọn hắn già cũng cùng một chỗ chém. Chúng ta Việt quốc ngũ đại tiên môn ẩn nhẫn nhiều năm. Chẳng lẽ còn thật có thể khiến cái này yêu ma ở đây làm càn hay sao? Mặt khác tứ đại tiên môn tông chủ quay đầu nhìn hắn một cái. Không nói gì, cái này thổi có chút lớn. Thanh Dương Tông Tông chủ Trần Huyền Ngang thấp giọng thở dài. Nói, các ngươi đến tột cùng là tới làm cái gì? Bách Hoa Cốc cốc chủ Văn Hương chân nhân nói. Muốn che chở vị này thiên đạo trúc cơ tiểu bối không chỉ là các ngươi Thanh Dương Tông mà thôi. Cái này cũng không chỉ là các ngươi Thanh Dương Tông sự tình. Mà là ta Việt quốc ngũ đại tiên môn sự tình. Bây giờ ta Bách Hoa Cốc tam đại trưởng lão, 36 vị trúc cơ chấp sự, đã các phương cao thủ, đều đã tiếp tin tức chạy đến. Vô luận Âm Sơn Tông hay là Nam Hoang Thành, đều mơ tưởng tại ta Việt quốc dương oai. Thú Linh Tông cửu đầu sư vương cũng từ từ nói, ta tông tứ đại trưởng lão, 3000 chiến thú, đều đã đợi mệnh chờ phân phó. Huyền Kiếm Tông Tông chủ cửu tiêu chân nhân thản nhiên nói. 3000 huyền kiếm, chỉ uống ma huyết. Thượng Thanh Sơn Tông chủ nói. Vừa rồi các ngươi Thanh Dương Tông đệ tử thế nhưng là ta Thượng Thanh Sơn trưởng lão bỏ vào. Thanh Dương Tông trưởng lão. Thanh Dương Tông Tông chủ Trần Huyền Ngang thở dài. Các ngươi thật đúng là một đám lão hồ ly a. Bách Hoa Cốc Văn Hương chân nhân cười nhạt một tiếng. Nói. Vậy là ngươi dự định Thanh Dương Tông một mình ôm đâu? hay là mọi người cùng nhau? Thanh Dương Tông tông chủ Trần Huyền Ngang thở dài một tiếng, bỗng nhiên trầm giọng nói: "Chư vị Việt quốc đồng đạo, yêu ma tàn phá bừa bãi, loạn chúng ta ở giữa. Ta Thanh Dương đệ tử Trảm Yêu trừ ma, lại gặp người trận thế ức hiếp. Nay ta Thanh Dương Tông là hộ đạo thống, thề cùng yêu ma chiến đấu tới cùng. Mong rằng chư vị đồng đạo hết sức giúp đỡ. Cho dù yêu ma kia một tay che trời, là lưu một chút chính đạo hương hòa, cũng muốn hộ ta Thanh Dương đệ tử đến cùng." Mấy vị khác tông chủ đồng nói: "Nên như vậy." Thanh Dương Tông tông chủ quát: "Bách Hoa Cốc đạo hữu, còn xin các ngươi canh giữ ở phương Tây. Nhưng có yêu ma xâm phạm, chém thẳng không tha. Thú Linh Tông đạo hữu, còn xin các ngươi canh giữ ở phương Đông, đề phòng có biến. Thượng Thanh Sơn đạo hữu, mời các ngươi canh giữ ở phương Bắc. Huyền Kiếm Tông đạo hữu, mời các ngươi canh giữ ở phương Nam. Mà ta Thanh Dương Tông trên dưới sẽ canh giữ ở đệ tử chung quanh, không dạy yêu nhân có nửa phần thời cơ lợi dụng." Mấy vị khác tiên môn tông chủ nghe vậy cùng kêu lên hét lớn: "Đã là như thế, chúng ta đi vậy." Nói đi, trong hư không, mây đen đung đưa, vô số cường hoành khí cơ liền như vậy phát tán tứ phương. Lúc này phía dưới, Vân Phù Sơn chung quanh, chư người trong tu hành chỉ thấy trên trời vân khí tụ tán, cũng không biết bao nhiêu cuồn cuộn khí cơ giấu tại trong đó. Đông hướng đi tây phương, cảm thấy đều ẩn ẩn đoán được cái gì, chỉ cảm thấy một trận kiềm chế, nhưng lại có mơ hồ xúc động chi ý. Chỉ là Phương Nguyên bây giờ lại không cân nhắc những này, hoặc nói những này cũng đều là lúc trước hắn từng nghĩ đến. Giết cái kia Âm Sơn chân truyền đằng sau, hắn liền thở sâu một hơi, đưa mắt nhìn bốn phía, liền thấy được cách đó không xa phía sau đại thụ, trốn tránh Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm mang tới Tuấn Tiếu tiểu nô. Phương Nguyên chưa từng gặp qua hắn, nhưng nhìn thấy tôn quản sự ngay tại tiểu nô kia bên cạnh cười hì hì hút thuốc túi, lại nhìn thấy tiểu nô kia trên người bào phục, liền đã đoán được một chút, liền trực tiếp đề kiếm hướng hắn đi đến. Tiểu nô kia nhìn thấy Phương Nguyên một thân sát khí, thẳng bị hù mặt mũi trắng bệch, run rẩy không ngừng. Vừa rồi hắn liền muốn trốn, chỉ tiếc bị tôn quản sự để mắt tới. Phương Nguyên căn bản cũng không nguyện nhiều lời, chỉ muốn đi qua một kiếm chém giết tiểu nô kia. Âm Sơn Tông chân truyền hắn đều giết, cái kia Âm Sơn Tông người tới, tự nhiên là có một cái tính một cái, cũng không thể buông tha. Nhưng cũng liền tại hắn trực tiếp liền muốn rút kiếm chém tới thời điểm, bỗng nhiên cái kia Âm Sơn Tông tiểu nô trước người xuất hiện một người mặc thật dày áo bông, làn da như tuyết tiểu nữ hài, nhìn chằm chằm hắn: "Là ngươi?" Phương Nguyên nhận ra đây là Quan Ngạo muội muội, chỉ là hắn nhất thời nghi hoặc, đưa mắt nhìn bốn phía, lại là không nhìn thấy Quan Ngạo bóng dáng. Vị kia Âm Sơn Tông chân truyền người đã giết, dù sao cũng phải lưu cá nhân mang ta đi Âm Sơn Tông mới là. Quan tiểu muội thanh âm giòn tan, rất nghiêm túc nhìn xem Phương Nguyên nói ra: "Người muốn đi Âm Sơn Tông?" Phương Nguyên nao nao, sau đó nhíu mày: "Âm Sơn Tông có một đạo truyền thừa, rất thích hợp ta, chẳng những có thể để cho ta sống sót, sẽ còn sống rất thoải mái." Quan tiểu muội thanh âm rất êm tai, nhưng lời nói ra bên trong lại làm cho Phương Nguyên trong tâm hơi trầm xuống, ẩn ẩn có loại dự cảm không ổn. Hắn bỗng nhiên thấp giọng quát nói: "Ca ca ngươi ở đâu?" "Ca ca ta hiện tại tình cảnh cũng không tốt, chờ lấy ngươi đi cứu hắn đâu." Quan tiểu muội trên mặt bỗng nhiên hiện lên một vòng ý cười, nói: "Cho nên ngươi như đáp ứng ta, ta liền nói cho ngươi hắn ở đâu." Cách chương.